Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1219, tụ hội. Vương Đại Dũng sự tình xem như triệt để giải quyết, Mễ Tử Hiên tin tưởng bọn họ người một nhà hội hào hào sinh hoạt. Mà Vương Đại Dũng cũng sẽ không tải là cái kia vô lại. Thời gian giống như là giữ tại bàn tay hạt cát, mặc kệ người đa dụng lực, cũng không có biện pháp ngăn cản hạt cát theo khe hở chậm rãi trôi qua. Vương Đại Dũng sự tình đi qua ngày hôm sau, Đào Lam Hinh điện thoại đi ra, này trận Mễ Tử Hiên vội vàng Vương Đại Dũng sự tình, cũng không cùng Đào Lam Hinh liên hệ, người trong lòng lâu như vậy không cùng chính mình liên hệ. Đào Lam Hinh làm sao có thể ngồi được, một chiếc điện thoại đánh tới cầm Mễ Tử Hiên ước suất ra. Hoa đăng mới lên Mễ Tử Hiên tại một nhà giá cao nhà hàng Tây trông được đến Đào Lam Hinh. Tiểu long nữ một thân bạch sắc váy liền áo, dưới ánh đèn cấp nhân một loại cửu thiên tiên nữ hạ phàm bụi cảm giác. Đào Lam Hinh chính là như vậy thanh lệ thoát tục. Bất quá vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, Đào Lam Hinh lập tức rớt xuống phàm trần. Trừng mắt Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy oán khí. Mễ Tử Hiên cũng biết Đào Lam Hinh vì cái gì tức giận. Dù sao mình vài ngày cũng không có liên hệ với. Đi qua cười khổ nói. Đừng nóng giận, người cũng biết ta này vừa lên làm chủ nhiệm. Khoa lý sự tình quá nhiều. Này một bận rộn liền đem ngươi sơ sẩy. Đào Lam Hinh nghiêng đầu không nhìn Mễ Tử Hiên, thở phì phì nói, là ta trọng yếu, còn là công tác trọng yếu. Vấn đề này Mễ Tử Hiên không tốt trả lời, nói Đào Lam Hinh trọng yếu a, về sau tại có chuyện bận lên không bồi nàng, nàng hội phát càng lớn sinh khí, nói công tác trọng yếu, kẻ đần mới sẽ nói như vậy. Mễ Tử Hiên loại này trêu chọc muội cao thủ, làm sao có thể mất này trong hầm. Thằng này trực tiếp đứng lên ngồi vào Đào Lam Hinh bên người. Tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai chú ý hắn, lập tức bắt tay thăm dò vào Đào Lam Hinh dưới váy. Đào Lam Hinh lập tức cùng lôi kích giống như cả người đều bế tắc. Nhanh chóng đè lại Mễ Tử Hiên kia tại chính mình dưới váy tác quái tay mặt mũi tràn đầy ửng đỏ nói. Người đừng ồn ào, bị người thấy được thế nào? Lúc này Đào Lam Hinh vậy còn có tâm tư đi sinh Mễ Tử Hiên khí. Bị Mễ Tử Hiên liêu bát đắc hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Thân thể cũng từ cứng ngắc trở nên mềm. Lúc này là mị nhãn như tơ. Hiển nhiên là động tình. Mễ Tử Hiên nhìn Đào Lam Hinh như vậy, cũng không có tải có tiếp tục động tác. Hắn cũng không muốn để mình nữ nhân ở trong nhà ăn xấu mặt. Bắt tay lấy mang ra nói, chúng ta ăn cơm trước, một hồi ngươi nghĩ đi làm gì? Dạo phố còn là xem phim ta cùng ngươi. Mễ Tử Hiên không đang tác quái. Đào Lam Hinh lập tức là đỡ một ít, u oán nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Chính mình là thật cầm ra hỏa này không có biện pháp. Đào Lam Hinh thở dài một hơi nói, hôm nay ta có người bằng hữu tụ hội, ngươi theo giúp ta đi thôi. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, cái gì bằng hữu? Đào Lam Hinh nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, chính là lần trước chúng ta gặp được mấy cái, còn có những người khác. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên liền nhớ lại Sở Húc Nhiên, Trần Kiến Đào này mấy cái công tử ca, hắn cũng không có quá đương chuyện quan trọng, nói thẳng, tốt. Đào Lam Hinh nhìn Mễ Tử Hiên đáp ứng có như thế thống khoái tự nhiên rất là cao hứng. Nàng còn sợ Mễ Tử Hiên không thích cùng nàng trong hội này người tiếp xúc. Chung quy hắn liền là người nhà bình thường xuất gia hài tử, mà chính mình trong hội này người thì đều là kinh thành hào phú trong đại tộc đệ tử. Đào Lam Hinh vòng tròn tụ hội chính là cái loại nhỏ phòng khách. Một kiền công tử ca, tiểu thư tụ họp cùng một chỗ tìm chút gì đó việc vui chơi. Ăn uống khẳng định có, bất quá một chơi mọi người ai còn lo lắng ăn uống a. cho nên Đào Lam Hinh cùng Mễ Tử Hiên trước ăn một chút gì sau đó mới đi. Kinh thành tình hình giao thông rất không xong, quá kẹt xe, cho nên Mễ Tử Hiên lúc đến sau cũng không có lái xe. Trực tiếp làm tàu điện ngầm, tuy lách vào một ít, nhưng ít nhất sẽ không kẹt xe a. Bởi như vậy hai người đi tụ hội địa điểm thời điểm chỉ có thể là khai mở Đào Lam Hinh kia chiếc hồng sắc Ferrari. Tụ hội địa điểm không có ở kinh thành, mà là tại vùng ngoại thành. Mễ Tử Hiên khai mở hơn một cái điểm mới toán đến trên mặt đất. Đỗ xe, Mễ Tử Hiên nhìn xem nơi này, xem ra hẳn là cái giá cao câu lạc bộ tư nhân. Rất an tĩnh, lắp đặt thiết bị có tinh xảo và không cấp nhân tục khí cảm giác. Xem ra kinh thành những cái này công tử ca, các tiểu thư vẫn rất có thưởng thức. Đào Lam Hinh đưa ra thẻ hội viên hai người mới tiến vào. Chính như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, nơi này chính là cái câu lạc bộ tư nhân. Đừng nói người bình thường, coi như là những cái kia nhà giàu mới nổi cũng không có tư cách đi vào. Có thể đi vào tới toàn bộ đều kinh thành đại nhân vật. Đương nhiên trong kinh một đám quan lớn cũng sẽ không tới nơi này. Chủ yếu chính là những cao quan này gia đình nữ. Tiến đại sảnh Mễ Tử Hiên liền thấy được hơn 20 cái quần áo bất phàm nam nữ trẻ tuổi đang ba. Năm một vòng đang nói giỡn. Trong đó muốn Sở Húc Nhiên cùng Trần Kiến Đào. Sở Húc Nhiên vừa nhìn thấy Đào Lam Hinh tới lập tức đứng lên cười nói. Hinh Hinh ngươi có thể. Sẽ chờ ngươi. Nói xong trả lại hướng Mễ Tử Hiên cười cười xem như gọi qua. Mễ Tử Hiên cũng hướng Sở Húc Nhiên gật gật đầu. Lúc này một cái dáng người nhõng nhẽo cười ngũ quan tú lệ nữ hài lượn lờ na na đi tới. Ngon ngọt cười nói. Hinh Hinh đây là ngươi kia tiểu bạn trai a. Ai ôi. Vóc dáng đến là rất tốt. Nhưng này tướng mạo. Nói đến đây mỉm cười hướng những người khác nói. Dường như không xứng với chúng ta Hinh Hinh a. Một kiền công tử ca. Nhỏ nhắn xinh xắn tỷ lập tức phát ra cười vang. Hiển nhiên rất đồng ý cô bé này. Đào Lam Hinh cười nói. Kiều kiều ngươi không muốn ồn ào. Tới ta cho mọi người chính thức giới thiệu. Đây là bạn trai ta Mễ Tử Hiên. Kiều kiều cười xấu xa nói. Ngươi làm thế nào đem chúng ta tiểu long nữ đuổi tới tay? Lợi hại a, lại có thể đem chúng ta Hinh Hinh bắt lại. Sở Húc Nhiên ở một bên nghe được rất là không tư vị. Bị Đào Lam Hinh ôm cánh tay hẳn là hắn mới đối với. Mà không phải Mễ Tử Hiên kia mạo xấu xí tiểu bác sĩ. Mọi người đối với Mễ Tử Hiên đều rất ngạc nhiên. Hiếu kỳ Đào Lam Hinh làm sao lại hội vừa ý hắn như vậy cái kia mạo xấu xí ra hỏa. Nhìn ăn mặc cũng không giống là một kẻ có tiền bộ dáng. Hắn như thế nào cầm Đào Lam Hinh đuổi tới tay. Trần Kiến Đào nhìn ra Sở Húc Nhiên thất lạc. Vươn tay vỗ vỗ hắn nói. Lão Sở việc này ngươi đừng quản. Ta giúp ngươi. Tiểu tử kia không xứng với Đào Lam Hinh. Sở Húc Nhiên nội tâm rất là hưng phấn. Nhưng lại mặt mũi tràn đầy háo sắc nói. Lão Trần ngươi có thể chớ làm loạn a. Trần Kiến Đào không nói chuyện. Hiển nhiên là tâm ý đã quyết. Sở Húc trong trường hợp đó là trong nội tâm mừng thầm. Hắn ước gì Trần Kiến Đào đương này chim đầu đàn. Một kiền công tử ca. Tiểu thư trở ngại Đào Lam Hinh mặt mũi nhao nhao hướng Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Xem như gọi qua. Sau đó liền đem Đào Lam Hinh vây vào giữa trò chuyện. Mà Mễ Tử Hiên bị những người này ngăn cách ở một bên. Hiển nhiên bọn họ đối với Mễ Tử Hiên không có gì hứng thú. Liền cùng hắn nói chuyện phiếm đều không vui. Đào Lam Hinh bị nhiều người như vậy túm tụm ở trong đó. Trong lúc nhất thời cũng không cố thượng Mễ Tử Hiên. Mà bị vắng vẻ Mễ Tử Hiên cũng lơ đễnh. Là người của hai thế giới hắn không đáng cùng những cái này hùng hài tử sinh khí. Không có kia tất yếu. Mễ Tử Hiên hiển lộ nhàm chán. Trực tiếp ngồi qua một bên rộng lớn trên ghế ngồi. Chỗ này ghế dựa là nhỏ Diệp Tử Đàn. Còn là lão vật, dù cho liền một bả như vậy cái ghế cũng giá trị xa xỉ. thế nhưng ở chỗ này thậm chí có hơn 10 cầm như vậy chỗ ngồi. Từ nơi này không khó nhìn ra hội sở lão bản tài đại khí thô. Quý trọng như vậy, động tĩnh lại liền bày trong đại sảnh để cho mọi người ngồi. Trần Kiến Đào đi đến Mễ Tử Hiên bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Móc ra một hộp liền nhãn hiệu đều không có thuốc hút xuất một cái đưa cho Mễ Tử Hiên. Trên mặt tràn đầy ngạo sắc, cầm điếu thuốc hướng Mễ Tử Hiên khua một chút. Ý tứ là gặp qua này khói lửa sao? Đây chính là đặc cung thuốc lá. Chỉ có quốc gia mấy cái chủ yếu người lãnh đạo mới có tư cách rút. Mễ Tử Hiên rất tùy ý nhận lấy nhen nhóm hấp một ngụm lập tức là bĩu môi. Trả lại vẻ mặt ghét bỏ, thấy Trần Kiến Đào lập tức là trên mặt có sắc mặt giận dữ. Ngươi có ý tứ gì? Đây chính là đặc cung thuốc lá. Ta thật vất vả mới từ lão gia tử kia làm ra nửa hộp. Ngươi lại ghét bỏ. Nghĩ vậy Trần Kiến Đào đột nhiên thoải mái. Hắn cho rằng Mễ Tử Hiên là đang giả bộ. Mục đích chính là không muốn làm cho chính mình nhìn ra hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi thổ báo tử. Mễ Tử Hiên rút hai phần liền đem khói lửa cho bóp tắt. Loại này đối với thân thể có hại khói lửa hắn cũng không thích. Hắn rút phòng thí nghiệm vì hắn sinh sản vô hại thuốc lá. Mễ Tử Hiên hút thuốc tự nhiên là vung loại này đặc cung thuốc lá hơn 10 đầu phố. Vô luận là vị còn là giá cả đều là như thế. Tại Mễ Tử Hiên xem ra, kỳ thật thổ báo tử là Trần Kiến Đào. Có thưởng thức người ai rút loại này đối với thân thể có hại khói lửa a? Trần Kiến Đào nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Hắn trực tiếp cường ngạnh nói, rời đi Đào Lam Hinh. Mễ Tử Hiên chau mày nói, ngươi nói cái gì? Trần Kiến Đào mặt âm trầm nói, rời đi Đào Lam Hinh, ra cái giá, ta có thể cho ngươi một số tiền lớn, nếu như ngươi đối với con đường làm quan có hứng thú. Ta có thể an bài ngươi cái chất béo nhiều huyện đương huyện ủy bí thư. Cũng chính là Trần Kiến Đào, đổi người khác thật không có lớn như vậy khẩu khí. Cũng không có lớn như vậy thực lực, tiền đến đâu có, vấn đề là này huyện ủy bí thư, ai vậy động động mồm mép liền có thể làm cho người ta đương một huyện người đứng đầu sao? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Trần Kiến Đào nói, ngươi rất có tiền, cũng rất có thế lực đúng không? Trần Kiến Đào ngạo nghễ nói, đúng, ngươi, nói đến đây hướng Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói. Không xứng tiến nhập chúng ta vòng tròn, chúng ta người trên người, mà ngươi, bất quá là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Ngươi như vậy người như thế nào xứng đôi Đào Lam Hinh? Nói đến đây Trần Kiến Đào khẽ mỉm cười nói, cho nên ta đề nghị ngươi lại muốn một khoản tiền, hay hoặc là đi làm huyện ủy bí thư, đây mới là thật sự chỗ tốt, ta phải nhắc nhở ngươi. Cho dù Đào Lam Hinh vui lòng với ngươi cùng một chỗ, trong nhà nàng người cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Các ngươi sẽ không cùng một chỗ. Nếu như kết cục cũng đã nhất định, ngươi không bằng cầm điểm chỗ tốt a. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói, ta muốn nói là chẳng nhiều. Trần Kiến Đào lập tức sắc mặt trầm xuống, chợt vỗ hạ tọa ghế dựa dừng tay nói, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Mễ Tử Hiên cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói, đều an tĩnh một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Mễ Tử Hiên này một hô, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Mễ Tử Hiên tiểu nhân vật này. Có người trên mặt xuất hiện phiền chán vẻ, không biết mình là ai a? Ngươi có tư cách cùng chúng ta những người này nói chuyện sao? Đào Lam Hinh đi tới nói, như thế nào? Mễ Tử Hiên một bả ngăn lại Đào Lam Hương thơm vai. Trần Kiến Đào lập tức là giận tím mặt. Mễ Tử Hiên hành vi là tại hướng hắn khiêu khích. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phản ứng. Trần Kiến Đào khẽ mỉm cười nói, vị này Trần tiên sinh nói muốn cấp ta một số tiền lớn. Hay hoặc là để ta đi làm cái gì huyện ủy bí thư. Đương nhiên ta phải đáp ứng hắn rời đi Đào Lam Hinh. Trần tiên sinh ta muốn là không đáp ứng kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.